Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 240, anh nhớ Lee Sa-young đến đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tiêm thuốc cho hắn chưa? Đã tiêm một ít, nhưng chỉ liều nhỏ, chẳng phải nên làm hắn hoàn toàn mất khả năng hành động sao? Đề phòng bất trắc, hắn không có vẻ hung hăng lắm. Cứ để vậy đi, không muốn làm hỏng việc rồi trông như lũ ngu đâu. Tôi cứ hy vọng được thí nghiệm trên hắn. Tiếng nói của bọn chúng dần mờ nhạt khi rời xa. Cha Yui Che từ từ mở mắt. Cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh là bí mật quốc gia. Được quản lý chặt chẽ, mỗi người thức tỉnh đều được xem là tài sản quốc gia. Ngay cả một kỳ tích nhỏ như Seo Min-ji cũng phải tách Dung Bin ra trước khi thao túng cơ sở dữ liệu. Nhưng bọn này lại có thể lấy thông tin của thợ săn chỉ cần một bức ảnh. Thậm chí cả thông tin cơ bản của cha Yui Che. Cha Yui Che tựa đầu vào bức tường cứng. Nghĩ kỹ lại, dù bị tiêm thuốc, việc một thường dân có thể dễ dàng bắt cóc một người thức tỉnh gần như không thể. Đặc biệt khi năng lực của người thức tỉnh thường mất kiểm soát do tác dụng của thuốc. Hẳn phải có đồng lõa. Và đồng lõa đó là một kẻ thức tỉnh khác. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Có kẻ phản bội trong số những người thức tỉnh, bán đứng đồng loại của mình, và xét việc chúng có thể truy cập tự do vào cơ sở dữ liệu của cục. Là người liên quan đến Cục Quản lý Người Thức Tỉnh, cha Yui Che rên rỉ, dùng hai tay vò mặt. Anh đến để khám phá căn cứ và mục đích của Prometheus. Nhưng xem ra anh đã vướng vào một thứ còn sâu xa hơn. Không, điều này có thể là cơ hội. Kẹt, kẹt, kẹt, cha Yui Che gõ nhẹ đầu vào tường phía sau. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, đầu anh bắt đầu đau nhức. Anh nhắm mắt lại, ngay cả khi nhắm mắt, ánh sáng vẫn chói qua mí mắt. Đèn sẽ tắt chứ, hay chúng cứ để sáng mãi thế này? Anh ngẩng lên trần nhà rực sáng. Ánh sáng làm đau mắt, việc thiếu bóng tối gây khó chịu hơn anh nghĩ. Anh sẽ không thể ngủ được. Con người và mọi sinh vật sống đều cần giấc ngủ, thiếu nghỉ ngơi, não bộ sẽ dần suy yếu, ý chí cũng sụp đổ. Từng chút một, đó là thứ đáng sợ nhất ở vết nứt biển Tây. Trong thế giới hoang tàn đó, màn đêm không bao giờ đến, mắc kẹt trong đêm trắng vô tận. Luôn phải cảnh giác với lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sử dụng giác quan nhạy bén của người thức tỉnh. Phải, vết nứt biển Tây là môi trường hoàn hảo để phát điên. Anh thậm chí không nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ sâu là khi nào. Tất cả những gì họ làm, tất cả những gì cha Yui Che làm, là chịu đựng, cứng đầu mà chịu đựng. Thời gian trôi qua, mọi người trở nên cáu kỉnh hơn, ngay cả những đồng đội từng cười đùa cũng dần mất đi nụ cười. Những cuộc tranh cãi nhỏ trở thành xung đột lớn, và cuối cùng, máu đã đổ. Khốn kiếp, cha Yui Che cắn mạnh lưỡi mình, nghĩ về vết nứt biển Tây khi bị nhốt trong căn phòng sáng nhỏ hẹp này là điều tệ hại nhất. Nghĩ về chuyện khác đi, bất cứ thứ gì khác. Bất chợt, một câu hỏi lóe lên trong đầu anh. Lee Sa-young cũng từng bị nhốt ở một nơi như thế này sao? Anh mở to mắt, nhìn quanh, một căn phòng nhỏ, toàn màu trắng, với ánh sáng chói lòa, và sự im lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng hơi thở. Từng nhịp tim, Lee Sa-young, kẻ ngốc nghếch đã chọn con đường tệ hại nhất, chỉ vì chờ đợi cha Yui Che. Có phải cũng bị nhốt một mình ở một nơi như thế này? Cha Yui Che nắm chặt rồi thả lỏng tay mình. Những bàn tay chai sạn trở nên nhợt nhạt. Những vết sẹo chằng chịt trên lòng bàn tay vẫn lởn vờn trước mắt như những hình ảnh mờ nhạt. Khốn thật, cha Yui Che chôn mặt vào hai bàn tay. Ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, anh nhớ Lee Sa-young đến đau lòng. Cậu không định giới thiệu bản thân với những người mà cậu sẽ sống chung à? Một bàn tay lạnh ngắt đẩy mạnh sau lưng cậu. Lee Sa-young lảo đảo, suýt ngã, chỉ kịp giữ thăng bằng nhờ đôi nạng. Cậu lườm sang bên cạnh, nhưng với tầm nhìn mờ mịt, hắn chỉ phân biệt được các mảng sáng tối lờ mờ. Dựa vào bóng người nhợt nhạt, cậu đoán đó là Ga Yang. Cô ta tròn mắt như thể bất ngờ, rồi nhếch môi cười khẩy. Ô, xin lỗi nhé, vẫn còn khó đi lại à, tôi bất cẩn quá rồi. Người này, cứ gọi là số 4 đi nhé, vì cậu không nói được tên mình mà. Được không, số 4 đây là một nhân vật rất quý giá, sống sót ngay cả sau khi bị trúng độc của quái vật. Mọi người hãy cố gắng giúp số 4 mau hồi phục nhé. Những chàng vỗ tay rộ lên, rầm rộ, ồn ào, quá ồn, cậu chỉ muốn bịt tai lại. Cậu đã bắt đầu nhớ căn phòng bệnh viện yên tĩnh. Bàn tay lạnh như nhện đậu lên vai cậu, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ghê tởm, tiếng xào xạc của nhiều cái chân di chuyển không ngừng. Có lẽ là nhện, đầu tiên, để tôi dẫn cậu về phòng, đây sẽ là nơi ở của cậu từ giờ. Ga Yang tiếp tục dẫn đường một cách hờ hững, hành lang dài, trắng toát trải ra vô tận. Li Xia Yang thở dốc, cậu sớm phải dừng lại. Dựa vào đôi nàng, thở hổn hển, Ga Yang chẳng tỏ vẻ quan tâm, thậm chí không lại gần. Cô ta chỉ đứng từ xa chờ đợi. Mau lên, khốn thật, nghiến răng, Li Xia Yang buộc mình phải bước tiếp. Hơi thở cậu ngày càng nặng nề, vị máu tràn đầy trong miệng, tóc mái lòa xòa, ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán. Khi cậu cuối cùng cũng lê tới gần Ga Yang, cánh cửa kêu kẹt mở ra, giọng cô ta đầy vẻ cười cợt, thì thầm, làm tốt lắm, đây là chỗ cậu sẽ ở, căn phòng trắng xóa. Dù mắt Li Xia Yang kém cỡ nào, cậu vẫn có thể nhận ra sự nhợt nhạt đến đáng sợ của căn phòng. Sàn, tường, trần, tất cả đều trơ trọi, vô hồn, bàn tay lạnh như nhện đẩy mạnh cậu lần nữa. Cả người lẫn đôi nặng ngã sập xuống phòng. Cậu đau đớn ngẩng đầu lên. Tách, cánh cửa đóng lại. Ha, cùng lúc đó, Li Xia Yang hít sâu một hơi và mở mắt. Trước mặt hắn chỉ là một màu trắng xóa. Hắn không thể nhìn thấy gì cả. A, toàn thân hắn lạnh toát. Các đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Hắn vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Nhưng ánh sáng trắng chói lòa vẫn không thay đổi. Trong hoảng loạn, Li Xia Yang lấy hai tay che mắt lại. Bóng tối trở về, nhưng hơi thở gấp gáp của hắn vẫn không thể bình tĩnh ngay được. Rồi, một giọng nói vang lên bên cạnh. Li Xia Yang SC, anh ổn chứ? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Li Xia Yang nghiến răng ken két đến mức phát ra tiếng. Một giọng khác xen vào. Hay là hát nước vào người cậu ấy. Tôi đi lấy nước từ con suối gần đây nhé. Có ngọn núi ngay bên ngoài mà. Liệu có giúp được không? Li Xia Yang SC, cậu cảm thấy thế nào? Tình trạng cậu có ổn không? Đừng lại gần, đừng lại gần, đừng lại gần. Ngài công chức, tôi nghĩ ngài không nên lại gần quá. Gì cơ, nhưng chẳng lẽ cứ để cậu ấy như vậy? Co giật, không, nếu lại gần bây giờ. Cậu ấy sẽ tấn công. Người này hiện giờ trông không bình thường. Này, ca cốc cô đâu rồi? Đợi chút, ca cốc cô đã đi đâu? Ca cốc cô không có ở đây kể từ khi chúng ta tỉnh lại. Ô, thật à? Vậy ca cốc cô có đi theo gì không? Gì, gì? Cơn run rẩy của hắn từ từ lắng xuống. Li Xia Yang chớp mắt nặng nề. Qua khẽ tay, hắn thoáng thấy trần nhà tối om. Do dự, hắn hạ tay khỏi mắt, một chiếc đèn chùm, quá mức trang trí lộng lẫy với nến, cùng trần nhà bằng gỗ, thở từng hơi khó nhọc. Li Xia Yang quay đầu lại, một khoảng cách ngắn, Dung Bin và Hong Ye Song đứng lúng túng, trong khi Giu Giu đứng bên cạnh, lắc lắc viên xúc sắc trong tay. Hong Ye Song đứng phía sau bám chặt vào eo Dung Bin, hỏi, Xia Yang. Cậu ổn không? Li Xia Yang SC, cậu cảm thấy thế nào? Có vẻ cậu ấy tỉnh táo hơn rồi. Không trả lời, Li Xia Yang tiếp tục lấy hơi. qua kẽ tay, hắn quan sát xung quanh. Nơi này là không gian do Hong Ye Song tạo ra. Họ đang trong một cuộc họp. Rất nhiều người đã tập trung. Tôi, mình đã đến đây với gì? Ngay lúc đó, một vật sáng loáng lọt vào tầm mắt hắn. Li Sayang giơ tay lên. Một chiếc đồng hồ trượt nhẹ xuống cổ tay hắn trước khi dừng lại. Chiếc đồng hồ bị hỏng và đã cũ. Trong số nhiều kim đồng hồ, chỉ có một kim là vẫn đang chuyển động. Vội vã, Li Sayang bật dậy. Hắn hỏi gấp gáp, gì đâu, chắc đang đi cứu thế giới. Im miệng, anh có thể yên lặng chút được không? Giu giu, được rồi, Dung Bin. Lúc này quỳ gần lại Li Sayang, nhìn thẳng vào mắt hắn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Khi chúng tôi tỉnh lại, dì đã biến mất rồi. Có vẻ anh ấy rời đi để xử lý tình hình bên ngoài trước. Tuy nhiên, có báo cáo nên không cần lo lắng về an toàn của anh ấy. Li Sayang không trả lời, chỉ cúi đầu xuống. Hắn cảm thấy rất buồn nôn. Dung Bin liếc nhìn Hong Ye Song, giọng hơi lớn hơn. À, hay là đổi không khí chút nhỉ? Người làm thêm ở quán canh giải rượu đã xuất hiện. Có thể cậu không hứng thú, nhưng cậu từng hay ghé đó, đúng không? Li Sayang SC, giọng của Dung Bin nhỏ dần khi hắn mở to mắt. Khuôn mặt Li Sayang méo mó kỳ lạ. Hắn mấp máy môi vài lần như thể muốn nói điều gì đó. Vò rối mái tóc, nhìn chằm chằm vào không khí, vuốt lại tóc mái, hít một hơi thật sâu. Và cuối cùng cũng mở miệng, người làm thêm ở quán canh giải rượu. Có lẽ cú sốc khi ngất xỉu là quá lớn. Khi nhìn Li Sayang, một cảm giác thương hại trỗi dậy. Bae Won Woo từng đồng nói rằng đó giống như sự lo lắng của một người cha. Li Sayang dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Dung Bin nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông. Ờ thì, suy nghĩ kỹ lại. Không lạ khi Li Sayang không biết, hắn đã ngủ li bì suốt 3 tháng. Dung Bin từ tốn giải thích, sau ngày thay đổi, người làm thêm đóng cửa tiệm rồi biến mất. Mọi người đều rất lo lắng. Nhưng lúc nãy, thợ săn Yang He Jin nói rằng cô ấy đã gặp cậu ấy. Chết tiệt, có vẻ một câu chửi nhỏ đã buột miệng. Sau khi dụi khô mặt mình, Li Sayang hỏi, cậu ta mặc gì? Họ nói cậu ấy mặc áo hoodie màu xám, giống như trước đây, nên nhận ra ngay. Kẹt, tay Li Sayang gãi mạnh vào không khí. Hắn loạng choạng đứng dậy, đôi mắt tím của hắn ánh lên lạnh lẽo. Hắn lê bước tiến về phía cửa. Giu Giu vẫn đang tung xúc xắc, hỏi, cậu định đi đâu thế? Dầm, Li Sayang đá cửa, bước ra khỏi ngôi nhà tình yêu ấm áp của Hong Ye Song, giờ đây đang bám chặt như ve sầu vào một cột nhà thay vì Dung Bin. Hong Ye Song lẩm bẩm, wow, may mà cậu ta đang quá lác để nhận ra. Chắc không biết tôi đã nhắn tin cho Ji bằng điện thoại của cậu ta. Nhỉ, không đời nào biết, nhưng sao cậu lại làm thế? Hửm, Hong Ye Song trượt xuống khỏi cột nhà. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác vậy thôi. Ánh mắt của Dung Bin lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm Hong Ye Song một lúc trước khi quay đi. Cha Yui Che mở mắt. Xem ra lệnh không được động vào anh là thật. Vì từ lúc đó không có ai tiếp cận anh nữa. Chúng hẳn đã nhốt anh vào một căn phòng khuất nẻo. Trong cơn chán nản, cha Yui Che cử động các ngón tay. Căn phòng chẳng mang lại chút thông tin nào hữu ích, và nó thật nhàm chán. Nếu Li Sayang từng bị nhốt trong một căn phòng như thế này, làm thế nào cậu chịu nổi? Có một giới hạn trong việc suy nghĩ và tưởng tượng để giết thời gian. Cha Yui Che đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn hành động, có lẽ vì thế mà tính cách em ấy trở nên như vậy. Cha Yui Che cười nhạt. Đám nghiên cứu viên không hề quay lại kể từ lần gặp trước. Chúng có vẻ đang tuân theo lệnh của Hyung Nim một cách nghiêm ngặt. Anh cọ đầu vào tường trong sự bực bội. Lệnh của Hyung Nim thực sự tuyệt đối đến vậy sao? Móc lửng chấm, Hyung Nim là thủ lĩnh của chúng sao? Cha Yui Che muốn gặp hắn, để hiểu tại sao hắn lại làm tất cả những chuyện này. Đến giờ, Ga Ơ Hàn đã gặp người gọi là Hyung Nim, đó, lẽ ra anh nên sắp xếp cách để liên lạc với Ga Ơ. Mình đã quá tự tin. Ngáp dài, Cha Yui Che ngáp một cái thật lớn rồi tặc lưỡi. Thôi nào, làm sao anh có thể biết được mọi chuyện nếu không thử thâm nhập? Có lẽ phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Và rồi, SSSS, anh nghe thấy tiếng rít nhỏ. Cha Yui Che ngẩng đầu lên. Một làn sương mờ nhạt đang rò rỉ qua khe hở trên trần nhà. Kẹt, kẹt, kẹt, tiếng bước chân xa dần. Cha Yui Che nhìn cổ tay để kiểm tra thời gian. 5 giờ chiều. Chúng thả khí ở các khoảng thời gian cố định sao? Chết tiệt, Cha Yui Che nhăn mặt. Trong một căn phòng nhỏ như thế này, không cách nào tránh được khí độc. Anh chỉ có thể nín thở một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải hít vào. Cha Yui Che tức tối nhìn lên trần nhà. Căn phòng dần ngập trong làn khí mờ, đến mức anh không thể nhìn thấy gì phía trước. Tôi vừa nhớ ra một điều. Một người đàn ông đeo kính bảo hộ trong suốt bỗng lên tiếng. Người còn lại đang chăm chú viết gì đó lên máy tính bảng trong khi quan sát chất lỏng nhỏ từng giọt. Trả lời qua loa, ừ, gì thế, cái phòng lúc nãy, phòng mà Hyung Nim bảo không được động vào. Ờ, chẳng phải khí ga cũng được xả vào đó sao? Hệ thống thả khí tự động mà, đúng không? Bàn tay đang bận rộn bỗng dừng lại. Người cầm máy tính bảng nhíu mày. Chết tiệt, chúng ta có phải cũng không được thả khí vào đó không? Ngài ấy nói không được làm gì hết. Bảo cứ để hắn yên. A hát, chết thật, giờ phải đưa hắn ra. Không ngờ chúng ta lại không nghĩ tới chuyện đó. Thấy chưa, tôi bảo nên lắp hệ thống thông gió riêng mà chẳng ai nghe. Cằn nhằn. Cả hai túm lấy bộ đồ bảo hộ treo trên tường. Sau khi mặc kín từ đầu đến chân, với kính bảo hộ và bộ lọc khí che kín miệng, họ kéo chặt găng tay. Khi đã chuẩn bị xong, họ bước đến căn phòng cuối cùng của hành lang dài. Những căn phòng khác đã hoàn toàn yên tĩnh. Căn phòng sắt ở cuối đã ngập trong làn khí mờ. Và qua lớp xương, một bóng đen mờ nhạt hiện lên. Trông như ai đó đang ngồi dưới sàn. Có gì đó khiến cảnh tượng trở nên bất an. Người cầm máy tính bảng nhíu mày sâu hơn và lùi lại một bước. Này, cậu vào mà đưa hắn ra. Gì, sao lại là tôi? Tôi không muốn vào đó đâu. Làm sao tôi có thể một mình kéo hắn ra ngoài? Tự nghĩ cách đi, tôi bận lắm, nghiêm túc đấy. Thôi được. Người đàn ông đeo kính bảo hộ cau nhau khi mở cửa bên hông và biến mất vào trong làn khí. Trong khi đó, người còn lại lướt nhanh qua dữ liệu trên máy tính bảng của mình. Thời gian quý giá đang bị lãng phí. Rồi, rầm, một âm thanh nặng nề vang lên. Người đàn ông ngẩng lên khỏi màn hình, tìm kiếm nguồn gốc. Âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng. Hắn nhíu mày, cái gì thế? Hắn gõ hai lần vào thanh sắt bằng nắm tay. Này, mọi chuyện ổn chứ? Không có câu trả lời. Thay vào đó là tiếng lách cách. Nghe như tiếng xích va vào nhau. Có chuyện gì không ổn ở đó sao? Không, chắc hắn bị thuốc làm mơ hồ rồi. Và hơn nữa, hắn đã bị trói. Mình có nên vào cùng không? Chuyện nhỏ nhặt thế này lại thành vấn đề sao? Một loạt suy nghĩ xoáy vào đầu hắn. Lo lắng, hắn nhìn nhanh xuống hành lang trước khi gõ lên thanh sắt lần nữa. Này, tôi có cần vào không? Hay tôi gọi bảo vệ? Không cần, một giọng trầm, bình tĩnh đến kỳ lạ đáp lại. Đó là đồng nghiệp của hắn. Hay không, người đàn ông nhíu mày. Lắng nghe cẩn thận, một tiếng hắng giọng vang lên. Tiếp theo là giọng điệu pha chút đùa cợt. Chỉ là xích hơi chặt thôi mà. Sao lại căng thẳng vì chuyện này? Cậu sợ à? Giọng điệu đùa cợt khiến hắn bớt căng thẳng. Vai hắn thả lỏng, người đàn ông đáp lại. Cố che giấu sự xấu hổ của mình. Sợ, không, tôi chỉ nghĩ cậu có thể bị bất tỉnh vì khí độc thôi. Cậu chắc ổn chứ, không có gì lạ đúng không? Ờ, nhưng xích không tháo ra được. Hay cứ để vậy đi. Gì, nghĩ sao mà để vậy? Nếu Hyung Nim phát hiện sau này. Không sao đâu, làn khói trắng xoáy động sau thanh sắt. Người đàn ông theo phản xạ lùi lại. Cạch, cánh cửa mở ra. Và một bóng dáng trong bộ đồ bảo hộ trắng xuất hiện từ làn khói. Lục lọi chiếc lọc khí. Hắn vẫy tay, lùi lại chút đi. Trong đây nhiều khí quá. Ờ, được. Hai bàn tay đeo găng chạm nhẹ vào người hắn. Người đàn ông bỗng cảm thấy khó chịu và nghiêng đầu. Là gì thế? Có gì đó không ổn? Chẳng phải tay áo của găng tay hơi bị cuộn lên sao? Hắn nhớ rõ là đã thấy cậu ta mặc đồ cẩn thận. Và giày, chẳng phải hơi rộng sao? Lúc đó, người đàn ông dừng lại. Cậu không bận gì sao? Người đàn ông cứng đờ. Lòng bàn tay lạnh toát. Từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng. Không khí nặng nề bao trùm. Hắn dường như nuốt khan mà không ý thức được. Đi trước đi, tôi sẽ đến sau. Sau khi đã xử lý xong. Không khí im lặng như tờ. Hắn không muốn nghĩ xa hơn nữa. Không muốn xác nhận điều mình đang nghĩ. Không muốn chấp nhận tình huống này. Không muốn đối mặt với thứ đó. Đờ được thôi, tôi đi đây. Giọng hắn lắp bắp, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên. Nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng hắn. Hắn lùi lại từng bước. Rồi bước nhanh hơn. Cuối cùng gần như chạy thục mạng ra khỏi hành lang. Tiếng bước chân hắn vang vọng, từng nhịp đập rộn ràng. Hành lang này luôn dài thế này sao? Hắn cảm thấy như đang lạc trong một mê cung không lối thoát. Mỗi bước đi đều mang theo nỗi sợ hãi đè nặng, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong đầu chỉ có một câu hỏi, mình nên làm gì bây giờ? Đây là chuyện gì? Và rồi, phập, một cơn đau nhói bất ngờ đánh mạnh vào gáy hắn. Không kịp hét lên, hắn gục xuống đất, sau lưng hắn, bóng dáng trong bộ đồ bảo hộ trắng xuất hiện, đôi mắt phía sau lớp kính trong suốt ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. Cách chương